Phần 26, ngày 3 tháng 2, 2006. Một cặp vợ chồng đã tạo ra một đế chế tinh thần không có nợ nần. Tôi muốn kết thúc cuốn sách này bằng vài câu chuyện nữa và tiếp đó là lời kêu gọi hành động. Thành công của nhà thờ Unity Church là một ví dụ. Trường dòng Unity School được xây dựng năm 1889 tại thành phố Kansas City, Missouri, bởi cặp vợ chồng tên là Charles và Mitchell Fillmore. Sau khi bà Fillmore thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo mà chỉ nhờ vào cầu nguyện, nhiều bạn bè đã rất tò mò muốn biết làm cách nào mà bà đã tạo ra được điều kỳ diệu này. Unity Church đã lớn lên dần từ những nhóm người cầu nguyện ấy. Charles và Mitchell Fillmore đã huy động đủ số tiền cần thiết để xây dựng và mở rộng công việc mới này của họ. Giờ đây, Unity Church là một cộng đồng những người muốn đem lại những thông điệp thiêng liêng về những bí quyết để trở nên sung túc đến với mọi người. Giờ đây họ đã có mặt ở toàn cầu, họ làm điều đó với hai bàn tay trắng, nhưng họ chẳng nợ nần ai. Đến tận năm 1942, bí quyết duy trì cân bằng tài chính của gia đình Fillmore mới được khám phá. Theo Charles Burton viết trong cuốn sách của mình, nhà Fillmore đã viết bản cống hiến và thỏa ước nổi tiếng với nội dung như sau. Vợ chồng chúng tôi, Charles Fillmore và Mitchell Fillmore, xin hiến toàn bộ con người chúng tôi, thời gian, tiền bạc và tất cả những gì chúng tôi có và tất cả những gì chúng tôi mong muốn có được cho đấng sự thật và qua đó cho xã hội liên minh thầm lặng. Chúng tôi hiểu và đồng tình với việc đấng sự thật sẽ bù đắp cho chúng tôi tương đương với những gì chúng tôi hiến tặng, sẽ cho chúng tôi sự thanh thản và sức khỏe, sự thông minh, thấu hiểu, tình yêu thương, sức sống và rất nhiều điều khác cần thiết để thỏa mãn những mong muốn mà không làm cho bất cứ những thứ nào trong số những điều trên trở thành mục đích sống của chúng tôi. Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, ngày thứ Bảy tháng Chạp năm 1892. Theo Charles Burton giải thích tiếp trong cuốn sách, Unity chưa bao giờ ra giá nào khác cho dịch vụ của mình ngoài mức tối thiểu ban đầu đủ để trang trải cho những chi phí pháp lý và cho các ấn phẩm. Unity đã cho một cách vô tư và lúc nào cũng có đủ tiền cho những nhu cầu cần thiết. Bạn còn cần thêm bằng chứng nào nữa về việc lòng tin và những quy luật tinh thần sẽ mang đến cho bạn tất cả những gì bạn cần đến? Và điều vĩ đại nhất trong quy luật này chính là quy luật cho.